thú tu thành thần, chương 77, lôi hệ ngự linh hắc thiết xà. Khóc chuyện audio.com, băng thần nhanh chóng đứng lên mà con rắn kia cũng có vẻ chẳng hề hấn gì cũng quay đầu tấn công. Băng thần lại né tránh và tặng cho con rắn vài đường vẽ trên thân. Sau hơn nửa tiếng chiến đấu thì băng thần trên người đã thấm máu nhưng nét mặt vẫn duy trì sự tập trung. Nhưng trước mặt hắn ta con rắn khổng lồ đã gục xuống, ánh mắt vẫn ngoan độc nhìn băng thần. Băng thần dùng thù ngữ nói. Ngươi có nguyện ý thần phục ta không? Hắc thiết xà rên gì? Muốn ta làm thú nuôi của ngươi không có cửa đâu, ra tay đi. Băng thần đặt tên lên đầu nó nói. Ta muốn có đồng hành trên con đường tương lai, sau này ngươi là đồng đội. Mà ta có thể khiến ngươi trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắc thiết xà nói, làm sao ta có thể tin tưởng được ngươi cái này nhân loại? Băng thần cười nói, dù sao ngươi không sợ chết thì sao thử một lần? Hắc thiết xà nhắm mắt suy nghĩ xem có đáng giá để thử tin tưởng nhân loại này một lần. Vương Vấn hỏi, sư phụ hắn ta đang làm gì vậy? Vương Thiên Thu nói, hắn ta đang trò chuyện với Hắc thiết xà. Vương Vấn hỏi, ngài biết hắn ta nói gì sao? Vương Thiên Thu nói, ta không biết nhưng ta biết ý tưởng của tiểu tử này là gì. Tên nhóc này muốn thu phục con hắc thiết xà kia. Vương Vấn ngạc nhiên, thu phục hắn ta làm được sao? Vương Thiên Thu nói, sao có thể được, con rắn này đâu phải con rắn bình thường. Ta lúc chụp được nó cũng nghĩ đến chuyện thu phục nhưng nó chấp nhận chịu chết. Vương Vấn nói, con rắn này rất đặc biệt, sao lại lọt mắt xanh của ngài? Vương Thiên Thu nói, tại Thiên Nguyên Học Viện tổng bộ có một con kim cương xà mà tiền thân chính là hắc thiết xà. Ngươi có đoán được sức mạnh của nó đạt mức độ nào không? Chính là hàng thật giá thật vũ đế. Vương Vấn hít sâu một hơi lại quan sát xuống dưới thì thấy hắc thiết xà vẫn bất động. Băng thần cũng không vội vàng vì sinh mệnh lực giúp hắn ta hồi phục nhanh hơn nhiều. Một lúc sau hắc thiết xà mở ra ánh mắt nhìn chằm chằm băng thần quan sát thật kỹ. Băng thần cười nói, thế nào? Hắc thiết xà nói, ta đồng ý thử nhưng nếu không đúng như những gì ngươi nói ta sẽ lập tức tự sát. Băng thần nói, ngươi sẽ không phải thất vọng. Băng thần lập tức niệm chú tay đặt lên đầu hắc thiết xà mà con rắn cũng không ngăn cản. Nó mở rộng thức hải để băng thần thâm nhập vào đặt liên kết khế ước. Một lúc sau khi khế ước vừa kết thúc, hắc thiết xà lập tức cảm giác thân thể thêm một loại sức mạnh. Mà trong tâm trí có thêm liên kết với băng thần, ngoài ra còn có một chút ký ức về sức mạnh mới lôi đình. Băng thần cười nói, thế nào, ta không nói dối chứ? Hắc thiết xà nói, từ nay ta phải xưng hô với ngươi như thế nào? Câu hỏi này cũng đại biểu cho nó chấp nhận làm đồng bạn của băng thần. Băng thần nói, cứ gọi ta là lão đại là được, từ mai ngươi ở cạnh ta lên có chút quy củ của nhân loại phải tuân thủ, hiểu không? Hắc thiết xà gật gù cái đầu khổng lồ mà băng thần nhìn xa xa đang lấp ló trình lan. Băng thần lướt tới vị trí của nàng, trong lòng thoải mái, hóa ra cô nàng vẫn luôn ở gần. Hắn ta vừa nãy không để ý sợ nàng bị chiến đấu liên lụy thì chết. Hắn ta đứng trước mặt nàng kéo tay nàng về phía hắc thiết xà. Trình Lan hỏi, con rắn đó làm sao rồi? Băng thần cười nói, đã bị ta thu phục, giờ nó là đồng bọn của chúng ta, ngươi có thể yên tâm. Băng thần ôm lấy nàng nhảy lên đầu rắn rồi hắn ta ra lệnh cho hắc thiết xà đi về phía ngọn đồi ban đầu. Vì khi nãy chiến đấu đã khiến chiến trường rời ra đến tận nơi tập trung 10 dặm hơn. Băng thần nói, ngươi để ta xem vết thương vừa nãy. Vết thương đã bắt đầu ngừng chảy máu nhưng vẫn rỉ ra, nếu kéo dài sẽ không tốt. Băng thần tay đặt lên vết cắt, sinh mệnh chi lực truyền đến làm vết thương mờ đi. Tốc độ lành vết thương làm Trình Lan líu lưỡi, nhưng có một vấn đề khác làm nàng quan tâm. Đó chính là nàng đang cảm giác thấy mông mình truyền đến cảm giác lạ. Nàng ngước mặt giận dỗi nhìn băng thần nhưng bị hắn ta trực tiếp làm ngơ coi như không thấy. Thấy đôi bàn tay càng lúc càng quá phận, nàng có thể xác định chuyện hắn nói sáng nay là thật sự. Cách chương.